Nếu được vậy, chú có nhắm mắt cũng được rồi. Gà gáy canh ba, hai anh em chào chú sang nghỉ ở nhà chú Nhưng. Trăng sáng đầy trời, hai người vẫn không ngủ. Thiện nói với Hành, đoạn Trường Tân Thanh không chỉ là giấc mơ mà còn là sự giải thoát nỗi buồn cùng cực của chú em ạ. Anh nói đúng, với chú đoạn Trường Tân Thanh là cả sự giải thoát. Hành nằm một lúc không ngủ được, nghe anh Thiện cũng đang trăn trở. Hành nói, anh ạ, càng nghĩ đến đoạn Trường Tân Thanh em càng thấy lạ. Văn đã tuyệt diệu mà ý cũng khôn cùng, chú mình là bậc kỳ tài, không có con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì không thể có cái bút lực như máu chảy ở đầu ngọn bút, như kiếm thần vung lên giữa bão giông như vậy. Em nghĩ không chỉ ông bà sinh ra chú, mà cả non nước sinh ra chú. Em làm bài thơ này, anh nghe có được không? Hành đọc. Ngàn hóng cao vòi vọi, chín chín ngọn trập trùng, phía tây sông lớn lượng, biển bát ngát phía đông. Giọng Hành nhỏ nhưng âm vang xúc động, Thiện nghe em mà thấy hồng sơn bát ngát cẩm tú như hiện trước mặt. Ở trên là tiên bay, dưới hang là hổ báo. Bỗng về cuối, Thiện bất ngờ nghe Hành cao giọng, có thi nhân kỳ tài, hội chân khí non sông. Thiện chưa kịp nói sao thì đã nghe tiếng chú Nhân, hay quá. Chú đã đứng cạnh cửa phòng ngoài từ lúc nào. Hai anh em nhõm dậy đem chổng ra ngoài sân. Chú Nhân nói, Hành nghĩ đúng, ông bà sinh ra chú Bảy và non nước tiên điền với ngàn hóng sông Lam đã hung đúc nên tài năng và tâm đức của chú. Đoạn Trường Tân Thanh độc nhất vô nhị, nhưng tinh lực chú Bảy đã dồn hết vào đó. Chú sợ chú Bảy không được thọ. Nhà ta đời thứ bảy cũng như làng ta ít ai qua tuổi 53. Bác Khảng đi ở tuổi 53, cha cháu đi ở tuổi 41, bác Quỳnh đi ở tuổi 33, bác Trừ đi ở tuổi 49, bác Nể đi ở tuổi 44, chú Bảy năm nay 50 rồi. Thiện và Hành nghe vậy, trái tim như thắt lại. Sự chết non ám ảnh dân làng và cả gia tộc. Nhớ đến chuyện có người làng cầu xin ở chùa Trường Ninh mà qua được tuổi 53, bác Khảng không chịu làm lễ nên đến tuổi 53 thì mất. Còn chú Bảy đã bỏ tiền sửa lại chùa. Thiện nói, chú Bảy chắc sẽ được thọ hơn chú ạ. À. Người chú ấy khỏe, chú ấy cũng lo bỏ tiền xây dựng chùa Trường Ninh, cũng cúng lễ chu đáo, chắc không việc gì đâu. Chú cũng mong như thế. Một tuần sau, Hành trở ra Bắc, có mang theo một cuốn đoạn Trường Tân Thanh. Chú Bảy gửi cho Phạm Quý Thích một bản và dặn đừng cho ai xem, khi nào chú Bảy mất mới được cho người khác đọc. Phần thứ 4. Sóng gió cung đình. Chương 1. Trống điểm báo canh 2 đã qua, thị vệ nhắc đi nghỉ, nhưng vua Gia Long vẫn chưa hồi cung. Mấy ngày này, trong triều xảy ra quá nhiều việc làm ngài không yên. Đặng Trần Thường tham nhũng lớn, Nguyễn Văn Thuyên con Nguyễn Văn Thành làm thơ có ý phản nghịch, tàu buôn Phú Lãng Sa vào Đà Nẵng. Người không ngờ Đặng Trần Thường mà sớm hỏng đến thế. Lặn lội vào Nam qua bao chiến trận gian nguy, lập được bao chiến công mà khi Thanh Bình giao cho lĩnh binh bộ Bắc Thành lại làm nhiều điều liều lĩnh sằng bậy. Giao cho hắn cùng Nguyễn Gia Cát xét sự tích Bách Thần, hắn đã tư tình phong cho người thân ngay cả tướng Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc năm Giáp Ngọ vào lấn phương Nam, khi về bị chết mà phong là Thanh Danh Văn Võ Thánh Thần Đại Vương. Đăng trật cho Bách Thần là điển lệ lớn ở buổi đầu dựng nước mà chúng còn dám dối người. Khinh thần, như vậy là bán tước, bán danh. Triều thần nghị tội phải trảm giam hậu. Nghĩ hắn là người miền Bắc, theo ta dựng nước có công, ta tha ra. Nào ngờ Lê Chất ra làm hiệp trấn Bắc Thành, phát hiện ra nó còn ẩn giấu thuế đầm. Tham nhũng của công, tội không thể tha được. Ngài bỗng nhớ đến Lê Chất, vốn có hiềm khích với Đặng Trần Thường. Ừ, trong lời tố của Chất có hiềm khích cá nhân, nhưng đó là sự thật. Hai con hổ ấy cắn nhau, tất có một con chết. Nhưng nó không cắn nhau, tội ác không lòi ra, kẻ xấu không bị trị, thì dân tình càng khổ, càng không tin ở vương triều này. Lòng dân sẽ càng xa, càng oán Nguyễn Triều ta. Người lại chợt nhớ đến lời tâu của Nguyễn Du: cái khó nhất là nạn tham nhũng đầy rẫy ở phủ huyện. Người cầm quyền như thường mà tham tàn đến thế, dưới phủ huyện cũng đua nhau bòn rút cướp giật, dân tình sống sao nổi, chịu sao nổi. Kẻ chống đối nhân đó mà lôi kéo dân chúng nổi dậy, vương triều ta liệu có đứng vững? Mà bọn chống đối là ai? Không khéo từ ngay trong triều này. Ngài lại nhớ đến việc con Nguyễn Văn Thành là Nguyễn Văn Thuyên làm thơ sai gia nhân đưa về cho một số người ở Thanh Hoa. Ngài ngồi xuống, lấy bài thơ mà Lê Văn Duyệt mật tấu, đọc lại. Văn đạo ái châu đa tuấn kiệt, hư hoài trắc tịch dục cầu ti, vô tâm cửu bảo kinh sơn phát, thiện tướng phương tri ký bắc kỳ, u cốc hữu hương thiên lý viễn, cao cương minh phượng cửu cao tri, thử hồi nhược đắc sơn trung tể, tả ngã kinh luân chuyển hóa kỳ. Nghe nói ái châu nhiều tuấn kiệt, đành để chiếu bên ta muốn chờ, vô tâm ôm mãi ngọc kinh sơn, tay sành mới biết ngựa ký bắc, thơm nghìn dặm lan trong hang tối, vang chính chầm phượng hót gò cao. Phen này nếu gặp tể tướng trong núi, giúp ta kinh luân chuyển hóa cơ. Càng đọc, mặt rồng càng giận dữ. Hừ, hắn là ai mà muốn gặp tể tướng ở trong núi? Phàm có Lương Vũ Đế làm vua rồi mới có tể tướng chứ. Lại còn nói đến nhiều tuấn kiệt ở Ái Châu, rồi lại ngựa ký bắc. Thơ này hắn gửi cho Nguyễn Văn Khuê, Nguyễn Đức Nhuận ở Thanh Hoa, muốn chiêu dụ sĩ phu Bắc Thành ư? Bài thơ do Trương Hiệu, gia nhân của Thuyên, nạp cho đại thần Lê Văn Duyệt. Lúc đầu Thuyên chối, nhưng sau đó có Đỗ Văn Chương làm chứng mới chịu nhận. Nguyễn Văn Thành bên con, đại thần mà để con như vậy ư? Càng nghĩ, tâm trạng Gia Long càng nặng nề. Rồi chuyện thằng con thứ sáu của mình lười học, chỉ lo ăn chơi, dám cho thủ hạ đi tìm gái đẹp, ép chúng cầm ca, coi thường hiến pháp, làm xấu gia tộc. Đó đều là loạn từ trong nhà, trong triều. Ở một số địa phương, bọn thảo dân đã nổi dậy chống đối. Tào Phú lãng xa đến Đà Nẵng, xin buôn bán, nhưng cái chính là để Do Thám tìm cách xâm chiếm nước Việt này. Không, không thể để cho bất kỳ lực lượng nào làm suy yếu đất nước này. Nằm trên lông sàng ấm áp, ngài vẫn thao thức không yên. Không phải chỉ ngài, mà đêm nay cũng như mấy đêm qua, cả triều thần cũng không mấy ai ngủ. Lê Văn Duyệt, Lê Chất cũng tiếp tục bày mưu tính kế quyết diệt Nguyễn Văn Thành, nhiều người cùng hùa theo. Còn Nguyễn Du cũng trằn trọc không yên. Tiễn Vũ Trinh ra về, trời đã khuya mà Nguyễn vẫn tỉnh khô, thương cho ông anh rể tốt bụng mà cả tin. Anh tin là hoàng thượng sẽ không làm gì Nguyễn Văn Thành. Em không nhớ, Thành vay ngân khố Bắc Thành đến 4.500 quan mà hoàng thượng còn xóa cho ư? Nhầm rồi ông anh ơi, hoàng thượng có thể ban cho bổng lộc, nhưng bất kỳ ai có ý chống đối thì ngài không tha đâu. Hơn nữa sao huynh không thấy đằng sau bài thơ này là bao chuyện? Trương Hiệu trước kia là môn hạ của Nguyễn Văn Thành, có lỗi bị đuổi. Không hiểu sao, sau đó lại làm người hầu cho Nguyễn Văn Thuyên và được Thuyên tin cậy mang thư về Thanh Hoa. Sao Hiệu lại đưa thơ đó cho Nguyễn Văn Nghi thêm sự bộ hình? Nghi trước kia dưới quyền Thành, có tội bị Thành đuổi, lại được Duyệt thu dụng làm môn hạ, rồi tiến cử vào làm việc tại bộ hình. Nghi đưa thư này cho Duyệt, Duyệt báo lên hoàng thượng, tất cả hình như có sự sắp đặt. Và cả chuyện Lê Chất về triều, Đặng Trần Thường bị bắt, Duyệt quyền lực và Chất giảo hoạt luôn gắn bó với nhau. Trước đây, Nguyễn Văn Tài tố cáo Duyệt và Chất xây kho, mộ người muốn làm phản, sau đó bộ hình kết Tài vu khống, Tài bị chém. Vụ việc hôm nay do Duyệt, Chất và bao người kết với nhau để hãm hại Thành chắc. Nếu thế, Thành làm sao mà thoát như ông anh mình nghĩ được? Nhớ lại ngày làm quan ở Bắc Thành, sau khi đi lo việc tiếp sứ về, Nguyễn viết đơn xin từ quan lấy lý do bệnh tật và bất tài. Nguyễn vào gặp Nguyễn Văn Thành, tổng trấn Bắc Thành, thay mặt vua toàn quyền quyết định mọi việc. Sau khi đọc đơn, Thành nhìn Nguyễn, cái nhìn như thấu cả gan ruột. Con đường tiến thân của đệ lớn lắm, thế nhưng đệ cố xin về, chắc có cái lý của đệ, ta đồng ý cho đệ được thôi quan. Quả thật trong quan lại của Tân Triều, Nguyễn chưa thấy ai vừa tài giỏi vừa đức độ như Nguyễn Văn Thành. Buổi đầu, bao khó khăn mà cai quản cả xứ Bắc rộng lớn, Thành làm rất tốt. Ngay cả việc dẹp dân nổi dậy cũng rất giỏi, lấy ân đức mà thu phục lòng người. Nguyễn còn biết hơn 20 năm theo Gia Long, từ lúc gieo neo nhất đến khi thành công. Thành là người lập được bao công lớn, đệ nhất công thần, người được tin tưởng nhất nên mới giao cho toàn quyền ở Bắc Thành. Gia Long đã không chọn nhầm người. Khi đi sứ về, được thăng hữu tham tri bộ lễ, ngày ngày vào chầu cùng bá quan, Nguyễn thấy Thành vẫn là vị đại thần tài giỏi được Gia Long tin dùng. Thế nhưng, thấy Thành ăn nói có vẻ tự do, kiêu căng và lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình hơn người, muốn cho mọi người biết mình được hoàng thượng tin cậy. Cái này thì thật không nên. Nguyễn đã nhìn thấy những cặp mắt hằn học nhìn Thành, nhất là tên mặt sắc Lê Văn Duyệt và tên giảo hoạt Lê Chất. Nguyễn thở dài, lo cho Thành mà không dám nói. Chứng kiến cảnh Triều Lê những ngày tàn, nhìn Lê Quýnh và đồng bọn lo việc trả thù, Nguyễn đã hiểu được nhiều điều. Rồi 10 năm lẩn trốn ở Thái Bình, hiểu được lòng người, Nguyễn biết dĩ hương dưỡng chuyết sơ phòng tục. Ở đất khách giả vụng về để phòng thói tục. Giữa chốn cung đình tranh giành quyền lực, để lộ tài năng thì dễ bị diệt lắm. Ở đời có ai muốn người khác tài hơn mình, thế mà Thành lại luôn tỏ ra như thế. Lần này không khéo Thành nguy mất. Nguyễn lại nhớ hôm Nguyễn sắp lai kinh, đến chào Huyền Hữu Tử. Huyền sư nắm tay Nguyễn. Mấy năm qua giữa chốn triều chính đầy gai chông, để có tâm định, có chánh niệm, giữ được bằng an và viết được án văn chương tuyệt bút, chỉ cho chúng sinh lầm lỡ con đường giải thoát, đệ đã làm được một công án lớn. Sắp tới sóng gió càng dữ, mong đệ bình tâm mà vượt qua, chúc đệ thượng lộ bình an. Nguyễn nghĩ, đúng là sóng gió đã nổi lên rồi, mình phải thật cẩn trọng mới được. Sáng hôm sau, trong buổi chầu, hoàng thượng chỉ dụ cho phó tổng trấn Gia Định là Hoàng Công Lý lấy 10.000 dân đào kênh từ Phiên An đến sông Mã Tường, dài hơn 9 dặm, bề ngang 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, để thuyền bè đi lại dễ dàng. Sai trấn thủ Mỹ Tho Nguyễn Văn Phong lấy 9.000 dân đào kênh từ Định Tường đến sông Mỹ Tho, dài 14 dặm, ngang 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước. Ngài nói, đây là công trình quan trọng về giao thông, về thủy lợi, có ích cho quốc dân. Các khanh phải làm cho tốt. Tiền gạo triều đình cấp cho dân đầy đủ. Các khanh phải lo cho chu đáo, để dân có sức làm việc. Hễ ai bớt xén, phải nghiêm trị. Quần thần không có ai tấu trình gì thêm. Hoàng thượng đem việc Nguyễn Văn Thuyên ra xét. Nguyễn Hoàng Đức cho rằng thơ ấy có ý phản nghịch, đề nghị nghiêm trị. Vũ Trinh bước ra. Muôn tâu bệ hạ, Văn Thuyên là người nhút nhát, không phải là kẻ dám làm phản. Bài thơ ấy vốn lời quê hẹp, trái lẽ, nhưng ở trong có câu u cốc sinh hương thiên lý viễn, nghĩa là lan mọc ở hang sâu, mùi hương bay xa nghìn dặm. Vì tránh quốc húy, Thuyên đã biết dùng chữ hương thay thế chữ lan. Ngày một chữ viết còn biết kính tránh, có lẽ không phải có lòng bội nghịch. Nguyễn càng nghe càng run sợ, ông anh mình tự trói mình rồi. Gia Long im lặng, nhìn sang thấy chưởng cơ Tống Phước Ngoạn cửa quậy. Ngài hỏi, người cũng muốn nói gì chăng? Phước Ngoạn bước lên quỳ xuống. Muôn tâu bệ hạ, thần được tin là Nguyễn Trương Hiệu trước làm tịch sĩ cho Nguyễn Hữu Nghi, nay nhận là môn khánh của Nguyễn Văn Thuyên, không hiểu có uẩn khúc chi chăng, xin hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng hỏi Nguyễn Văn Nghi, Nghi chối. Ngài hỏi Ngoạn, làm sao ngươi biết điều đó? Dạ, tên xá sai hình ti Trần Ngọc Ngữ nói. Ngài cho đòi Trần Ngọc Ngữ, lát sau Ngữ bị dẫn đến, nhìn thấy triều thần uy nghi, hoàng thượng lạnh lùng, Ngữ hồn bay phách lạc, vội quỳ mọp xuống. Nghe hoàng thượng hỏi, Ngữ lắp bắp nói không được. Dạ bẩm hoàng thượng, không ạ. Gia Long vỗ về. Ngươi cứ bình tĩnh, ta không chém ngươi đâu. Có đúng Trương Hiệu là tịch sĩ của Nguyễn Văn Nghi không? Ngữ vẫn lắp bắp. Dạ không. Không ai hiểu là không phải hay không biết. Có phải người nói với Tống Phước Ngoạn như vậy không? Dạ, hai người này bảo tiểu nhân phải nói như vậy ạ. Tiểu nhân không biết ạ. Hoàng thượng đập tay xuống chiếc án trước mặt, quắt mắt nhìn Trinh và Ngoan đang tái mặt vì quá bất ngờ. Bình vực, bày đặt như thế chẳng phải các ngươi là cùng bè đảng ư? Vừa lúc đó Phạm Đăng Hưng quỳ, tâu. Ký lục quản trị là Nguyễn Duy Hòa xin được vào chầu. Ngài gật, cho vào. Lát sau Nguyễn Duy Hòa đi vào, quỳ xuống. Hạ thần xin kính chúc hoàng thượng vạn vạn tuế. Nhìn dáng điệu nhỏ nhắn của hắn, ngài hỏi. Người xin vào chầu có việc gì? Có phải xin thêm tiền cho dân đói không? Muôn tâu bệ hạ, không phải là chuyện đó. Dân đói kém nhờ ân đức của bệ hạ sẽ mau chóng qua khỏi. Thần về đây là vì việc lớn hơn nhiều, nó có ảnh hưởng đến sự tồn vong của thiên tử. Việc gì? Việc cha con Nguyễn Văn Thành phản nghịch. Ngay đến đó, Nguyễn giật mình. Hắn xuất hiện thật đúng lúc. Mọi việc cứ y như được sắp đặt từ trước. Nhìn Thành đứng cúi mặt xuống, Gia Long truyền. Người nói đi. Hòa nói, giọng âm vang. Muôn tâu bệ hạ, triều đình là của Liệt Thánh. Bệ hạ vâng trời chiếu mệnh, giữ đất lên ngôi, đã đổ biết bao công sức chính triều đình để chính bách quan, chính muôn dân để chính bốn phương, khiến thần dân trong nước xem làm khuôn mẫu. Nguyễn Văn Thành là quan đại thần được bệ hạ cho bao ân sủng, không biết dạy con để con làm phản, không biết quỳ mình đến cửa khuyết chịu tội mà lại bao che, mà vẫn đổi áo triều, mũ triều, nghênh ngang đứng trên các đình thần như vậy, thì còn gì là thể thống nữa. Nghe Nguyễn Duy Hòa nói, Nguyễn quá đỗi ngạc nhiên, kinh sợ. Hồi làm cai bạ Quảng Bình, Nguyễn đã biết Hòa là đứa giảo hoạt, vốn là môn khách của Thành, khéo lấy lòng chủ, được Thành tiến cử, bổ làm hàng lâm viện chế cáo, rồi làm ký lục phiên trấn. Năm Gia Long thứ hai vào kinh, bổ tham tri bộ hình, rồi lĩnh hình tàu Bắc Thành, sau ra làm hiệp trấn sơn Nam Thượng. Vì tội tham nhũng, bị cách chức, mãi sau nhờ Thành dân sớ cất nhắc, được làm hiệp trấn sơn Nam Hạ, rồi về làm việc cho Nguyễn Văn Thành nghênh ngang tùy tiện, Thành phải kiềm thúc để khỏi làm hỏng việc công. Thế mà giờ đây lại đi nhiếc mắng ân nhân của mình. Chào ôi, quan lại mà bất nghĩa thế ư? Y dừng lại một chút, Gia Long hỏi, có gì nữa không? Y lấy lại giọng, dạ có. Văn Thành soạn điều luật bỏ điều, cấm các quan không được chơi với kẻ hầu gần, như vậy là muốn nuôi dùng mầm loạn. Văn Thành còn cử Trần Hiệu, một kẻ cưỡng dâm vợ người, đưa kẻ xấu vào làm quan, âm mưu kết bè đảng mà làm loạn triều chính. Về việc riêng, Thành xây mồ mã mẹ vượt phép phạm phần, chỉ chừng ấy tội cũng đã quá đủ, kính xin bệ hạ trị nặng để giữ yên phép nước. Nguyễn nghe mà mồ hôi toát ra, thật là đồ phản phúc, mà sao giọng lưỡi nó khôn ngoan đến thế, luôn mồm vì triều đình mà thực ra chỉ cốt để trả oán hận của hắn. Còn công ơn hai lần tiến cử của Thành hắn không hề nghĩ nữa. Ôi, lại thêm một ông quan vong ân bội nghĩa, hãm ân nhân vào chỗ chết. Vua cho triều đình nghị tội, Nguyễn Văn Thành chỉ nhận chuyện tiến cử nhầm người, còn những tội khác không hề có. Biết vai trò của Thành đã mất hết, nhiều đình thần, kể cả những người trước đây luôn xu nịnh Thành, được Thành mời dự tiệc, nhào nhào kể tội Thành, xin vua tống Thành vào ngục. Nguyễn ngào ngán, ôi, nhân tình thế thái, dậu đổ bìm leo, các quan phụ mẫu, cánh tay của hoàng thượng, đều là một phường cơ hội bất đạo. Văn Thành lần này mắc nạn to. Nguyễn nhìn Gia Long chờ đợi, để cho mọi người yên lặng, ngài nói. Chuyện kỵ húy đã có điều cấm, mọi người tất phải tránh. Việc làm thơ có ý phản nghịch sẽ bị chém. Từ xưa đến nay, từ bên Tàu cho đến nước Việt, đã có bao kẻ phải rơi đầu. Con nhà có học, đã đậu cử nhân, lẽ nào Thuyên không biết điều đó? Trong thơ Thuyên sao mà ý tím bội thế? Phàm có Lương Vũ Đế làm vua, rồi sao mới có tể tướng trong núi chứ? Văn Thuyên là người thế nào mà muốn được tể tướng trong núi? Cả điện cần chánh yên lặng. Nguyễn nghĩ, Văn Thuyên nguy rồi. Ông vua đa nghi và luôn đề phòng sự lấn quyền này, sao mà chấp nhận ý phản nghịch ấy? Nguyễn nhìn thấy Gia Long đứng dậy, đi lại mấy bước rồi dừng lại. Văn Thành là kẻ cầm quyền bính, không biết dạy con để nó làm điều càn rỡ, vậy cũng là kẻ có tội. Dừng lại một lát như cân nhắc điều gì, ngài nói tiếp. Thế nhưng Văn Thành cũng là người có công lớn, giúp Trẫm giành lại thiên hạ, mở mang bờ cõi, là giúp Trẫm trị Bắc Thành, nêu nhiều điều bổ ích, tạm thu ấn triện, lột áo mũ cho về sống tại gia. Nhiều viên quan xì xào tỏ ý phản đối, có kẻ nhìn Gia Long như một vị thánh độ lượng khoan từ. Nguyễn nín lặng, có thật ngài nghĩ như vậy hay đây chỉ là nước cờ khôn ngoan của một bạo chúa? Đang miên man tự vấn, Nguyễn bỗng giật mình khi nghe hoàng thượng nói tiếp. Còn Vũ Trinh và Tống Phước Ngoạn ngụy biện bày điều dối trá, bao che cho kẻ phản nghịch, lột mũ áo tống vào đại ngục. Chân Nguyễn như muốn khuỵu xuống. Tế huynh nguy rồi, một đời khư khư giữ mối cô trung với nhà Lê, hết sức phụng thờ nhà Nguyễn, mà chỉ vì câu nói đúng bên vực cho trẻ oan mà đến nỗi mất mạng. chợt nhớ đến đoạn Trường Tân Thanh đang ở nhà Vũ Trinh, Nguyễn giật mình, mồ hôi vã ra. Thôi chết rồi, một câu thơ như thế mà bị khép vào đệ nhất thập đại tội, còn chọc trời quấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thì tội còn đáng gấp mấy lần. Nguyễn muốn có phép gì thoát xác mà bay về nhà Vũ lấy cho được cuốn sách. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng thượng, Nguyễn tự nhủ, sự đã rồi, phải bình tâm. Nguyễn nhắm mắt, hít thở thật sâu để khỏi gục xuống. Mãi rất lâu mới bãi chầu, Nguyễn vội đi ngang qua nhà Trinh, chú ý xem có động tĩnh gì không. Vẫn yên tĩnh, Nguyễn định đi vào thì bỗng thấy Nguyễn Hữu Nghi và mấy tên lính ôm chồng sách đi ra. Nguyễn như khuỵu xuống, vội tránh vào gốc cây bên đường. Về đến nhà, Nguyễn ngủ bưng cơm lên, ngủ vào thay tứ chăm sóc cha được mấy tháng nay. Nguyễn ăn vội mấy miếng rồi tắt đèn nằm. Tình thế nguy thật rồi, từ bài thơ của Văn Thuyên, đoạn Trường Tân Thanh của mình, vụ án Văn Tự bắt đầu. Nguyễn nhớ đến Chu Nguyên Chương, ông vua cũng không chọn tể tướng tập trung toàn bộ quyền lực vào tay mình. Thầy dạy học ở Phủ Triết Giang, Dân Biểu Tạ Ơn có viết tắc tắc hùng chiến, âm tắc gần với giặc, cho là có ý cảnh khóe mà bị chém đầu. Nguyễn lại nhớ đến chùa Trường Ninh ở quê nhà, chùa tọa lạc ngay trong làng Tiên Điền. Không hiểu sao trong làng nhiều người không qua được tuổi 53. Thế nhưng có năm ông lão vào tuổi 52 ra lễ cầu xin cho qua tuổi 53 đều được. Từ đó, mọi người sung tín đều lễ lạc cầu xin thêm tuổi thọ. Anh Khảng bác bỏ, không chịu lễ xin nên chết lúc 53 tuổi. Ta có đóng góp tiền sửa lại chùa. Tết vừa qua, ta sắm lễ cầu xin cho qua tuổi 53 này. Nhưng thế là thần Phật không phù trợ ta rồi. Chương 2. Buổi ngự thiện chiều nay, vua Gia Long dùng ít rồi về ngay phòng làm việc ở bên trái điện Cần Chánh. Ngài đi đi lại lại trong phòng, lòng nặng trĩu ưu tư. Chuyện con Nguyễn Văn Thành không ngờ lại đi đến chỗ vậy. Hắn ngông cuồng hay có ý đồ làm phản. Cái thằng công tử bột hám gái huynh hoàng ấy không phải là người có chí lớn, thế nhưng sao thơ có ý tiếm bội thế? Sao thơ đó lại mang đi gửi cho đồng bọn ở Thanh Hoa? Ôi Thanh Hoa, tổ tiên của họ Nguyễn Gia Miêu, của Lê Triều, giờ đây đâu phải nơi yên ổn. Ta đã được mật tấu Lê Duy Hoán đang làm phản, còn Nguyễn Văn Thành cùng ta qua bao thử thách, cả nơi chiến trận, cả nơi thanh bình, bao giờ cũng là kẻ tài ba văn trị, võ công song toàn, cũng làm phản ư? Không, ta không tin. Thế nhưng hắn đã đệ nhất công thần đứng đầu quan triều, còn nhờ người tìm đất tốt hơn để cải táng mẫu thân, hắn muốn làm hoàng đế chăng? Đất chỗ ấy tốt, hắn chê không tốt, không muốn cho ta ở đó để kìm ta chăng? Sau trước triều thần, hắn lại tỏ nghênh ngang ngạo mạn như thế. Bọn trí thức học rộng tài cao này đáng sợ mà cũng đáng ngờ lắm. Sao hắn lại tha thiết năm lần bảy lượt muốn ta lập hoàng tôn đáng làm hoàng thái tử? Đọc sách nhiều như hắn, ít ra hắn cũng biết chuyện thái tổ nhà Minh bị Lưu Tam Ngô mê hoặc mà bỏ con là Yên Vương, lập đích tôn là Doãn Văn mới sinh ra tai vạ. Đáng ra nếu ta có muốn lập hoàng tôn đáng thì hắn cũng phải can ta đừng lập chứ. Cứ thế mà suy, biết đâu có điều mờ ám. Những lời đình thần tâu cha con hắn đã có âm mưu từ thời hắn làm tổng trấn Bắc Thành có khi lại đúng. Mà hắn có ý làm phản thì với cái đầu thông minh của hắn, ta sẽ khó chống đỡ, mà có khi cả triều thần cũng khó chống hắn, thậm chí còn đi theo hắn thì sự thể sẽ ra sao? Triều thần đông như vậy nhưng suốt mấy năm nay có ai trị dân giỏi như hắn, có ai đề ra được nhiều điều hay như hắn? Ngài dừng lại, ngài nghĩ đến Lê Văn Duyệt. Cái thằng mặt sắc này hắn cũng hai lần bàn riêng cùng ta lập hoàng tôn đáng. Sao vậy? Sao hắn lại nghĩ giống Thành? Thành hiểu sách mà bàn, biết chuyện xưa mà vẫn làm. Còn hắn chữ nghĩa không có, không biết chuyện xưa mà muốn lập hoàng tôn đáng là có ý gì? Rõ ràng là muốn đợi ta chết. Hoàng thượng còn nhỏ, hắn dễ bề hiếp đáp. Còn triều thần thì phần lớn là hèn nhát, mấy ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Ôi, quyền lực, quyền lực. Thằng nào cũng đi tìm quyền lực, tìm cách giành quyền lực. Thành, Duyệt đều cùng một ruột như nhau, muốn chiếm quyền lực. Bọn chúng là hổ dữ cả. Ta không cho chúng hợp sức lại, ta đã chia sẻ chúng nó ra. Thành ở Bắc Thành thì Duyệt ở Kinh dẹp loạn. Điều Thành về kinh rút bớt quyền lực của nó thì đưa Duyệt vào gia đình. Ta không cho tên nào ở đâu lâu để khỏi gây lực lượng, thay tên khác vào để kiểm soát lẫn nhau. Duyệt về kinh thì Nguyễn Hoàng Đức vào thay. Chúng sẽ điều tra nhau, kiềm chế nhau. Chất là tay chân Duyệt làm hiệp tổng trấn Bắc Thành để khống chế Thành. Có chất mới diệt được Đặng Trần Thường. Nghĩ đến đây, ngài lại thấy lo. Tình hình trong nước nhiều nơi dân chúng nổi dậy. Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Nghệ An, dân chúng quá bất bình vì quan lại hay lòng người đang hoài niệm nhà Lê, chưa tin triều Nguyễn của mình. Có lẽ có tất cả, phải nhanh chóng lập hoàng thái tử, điều đó sẽ làm yên lòng mọi người trước hết. Ở chốn triều đình, không còn ai nghĩ đến chuyện tranh giành kết bè, kết cánh, mà chỉ lo tôn thờ một mối, làm tốt hơn công việc được giao. Chọn lập được sớm, hoàng thái tử có thời gian tập làm việc khi còn có ta ở bên cạnh bày vẽ. Thế nhưng truyền cho ai? Đây là câu hỏi lớn mà nhiều năm nay, nhất là mấy năm nay, luôn trở đi trở lại trong đầu vua Gia Long. Nên chọn đích tôn thừa tự hay phụ thừa tử kế? Đằng nào cũng có cái lý của nó, ai cũng được, nhưng trên hết và duy nhất là người có đạo đức, có năng lực gánh vác được cả giang sơn. Ai tiếp tục ngai vàng của ta, người đó phải giữ được vẹn toàn giang sơn mà hàng 200 năm nay tiên chúa tạo lập. Là giang sơn mà ngàn năm nay muôn họ muôn dân gây dựng nên, đã đổ bao núi thay sông máu mới giữ được. Người đó phải trị yên được nước, làm cho dân chúng ngày càng no, ngai vàng của họ Nguyễn Phúc càng vững. Lòng ngài lại nhói khi nghĩ đến việc đã làm. Cử Bá Đa Lộc ký hiệp ước cầu viện Phú Lãng Sa, hứa nếu thắng sẽ cắt Đà Nẵng, đảo Côn Lôn cho họ. May là họ có biến, không cử được ai sang giúp, không gửi khẩu súng nào sang. Bá Đa Lộc đã chiêu mộ được mấy trăm người, có cả người Tàu, người Ý Đại Lợi, Phú Lãng Sa. Mình vẫn nợ họ. Phụ trái tử hoàng, nợ cha con trả, nhưng ta không muốn trả, không thể trả. Nợ này dứt khoát không trả, hoàng tử đảm sẽ giúp ta làm được điều này. Nó có tài, có chí, quyết bài tay di, không ai lay chuyển được nó. Nó sẽ giữ vững ngai vàng, nó sẽ giữ vững giang sơn, nó sẽ đưa đất nước này phồn thịnh. Ngày hôm sau, Đặc Triều Nghi ở điện Cần Chánh, Gia Long gọi bầy tôi đại thần đến, cho ngồi. Ngài nói, trẫm nay làm việc đã mỏi, rất lo đến kế lớn của Xã Tắc. Thái tử là ngôi trừ nhị, cũng là vua thứ hai của nước. Có người nói, đích tôn thừa trọng. Minh Thái Tổ vì nghe lời này mà để loạn nước. Ta nghĩ, dù con hay cháu, nhưng để làm được vua hiền phải có đủ đức, đủ tài giữ nguyên vẹn giang sơn, lo cho trăm họ an lạc. Nói đến đây, ngài gọi thường thư bộ lại Trịnh Hoài Đức đến bên giường ngự, bảo viết: Bính Tý, Gia Long năm thứ 15, 1816, nhà Thanh, Gia Khánh năm thứ 21, tháng 3 ngày Canh Dần, hoàng đế Gia Long quyết định lập hoàng tử hiệu, Húy là Đảm làm hoàng thái tử. Ngài nói với các đại thần, ai đồng ý thì ký tên vào. Các đại thần đều nói, ý thánh định trước thật là sáng suốt, thật là phúc không cùng của Xã Tắc, bọn thần xin noi theo mệnh lệnh. Mọi người ký vào văn bản, nhà vua sai quần thần chuẩn bị mọi việc, chọn ngày Đinh Dậu, đúc ấn vàng, sách vàng cho hoàng thái tử, sách dày 5 tờ vàng, dài 5 tấc 6 phân 6 ly, ngang 2 tấc 2 phân 4 ly, mỗi tờ dày 2 ly, ấn đúc bằng vàng, trám bằng con rồng ngồi, vuông 2 tấc 4 phân 3 ly, dày 3 phân 2 ly, khắc 4 chữ Hoàng Thái Tử Bảo. Sai đồ thống chế Trần Văn Năng, thượng thư Trịnh Hoài Đức, tham tri Hoàng Văn Diễn và Nguyễn Khoa Minh coi việc làm ấn sách. Ngày Nhâm Dần, dựng cung điện Hoàng Thái Tử ở phía đông Hoàng Thành, gọi tên là Điện Thanh Hoa, trước điện dựng nhà Đoan Bản và cửa Chấn Hanh. Sai đồ thống chế Nguyễn Văn Soạn và tham tri Đoàn Văn Nguyên trông coi công việc. Nguyễn Du và cả bộ lễ bận túi bụi vào việc chuẩn bị nghi lễ, chế mũ áo. Nguyễn nghĩ đến Vũ Trinh bị giam, giấy tờ bị thu hồi, chắc là không có Đoạn Trường Tân Thanh. Cảm ơn ông anh rể chu đáo, biết nhìn xa mà giấu đi. Nếu không thì hai anh em giờ ở vào nơi không bao giờ có ánh sáng. Biết quyết định của Hoàng thượng lập Hoàng tử Đảm làm Hoàng Thái tử, Nguyễn nghĩ, thật là quyết định tuyệt vời của một hoàng đế đại trí. Nguyễn cần mẫn làm việc mà ngày đêm vẫn thấp thỏm, luôn thấy lưỡi gươm sắc lạnh của Gia Long lơ lửng trên đầu mình. Ngày Kỷ Mùi tháng 6 năm Bính Tý 1816, mới đầu canh năm, ba hồi trống đại đã vang lên, đến tám khắc, hai tiếng súng vang lên, các cửa thành đều mở. Hôm nay là ngày đại triều, vua Ngự ở điện Thái Hòa lập hoàng tử thứ tư Nguyễn Phúc Đảm làm hoàng thái tử, ban sách vàng ấn vàng. Các hoàng tử, hoàng tôn, các quan theo phẩm hàm, tề tựu đông đủ từ sớm. Đến giờ, Xa Giá hoàng thượng xuất hiện, trời trong trẻo, hoa cỏ trông như vừa mới được tắm gội, tiếng nhạc vang lên khúc Lý Bình, sao hôm nay trong trẻo khác thường. Thiên tử sáng suốt, muôn dân trông vào, đức hay rõ rệt, như ngọc khuê chương, bảo rõ nghĩa lý, làm phép cho dân, trời cho phúc tốt, hưởng phúc vô cùng. Hoàng thượng ngự trên ngai vàng, dưới chiếc mũ hình tròn có chín rồng thông lên trời, đính ba hình rồng bằng vàng tốt, ba hình ngọn lửa cháy. Trước sau có một bát sơn con rồng nằm ngang, hốt bọc ngọc pha lê, khăn mạng lưới trang sức khuyên vàng, chiếc áo hoàng bào mai bằng sa đoạn sắc vàng tươi thêu rồng lớn rồng nhỏ và bốn chữ phúc thọ. Hai tay áo mỗi tay có một hình rồng, hai cánh và san hô hỏa lực đều sâu bằng ngọc trân châu phủ lên đôi hia màu đỏ. Nhạc lại rộn rã tấu lên bài Tuế Bình. Buổi sớm mặt trời mọc, tiếng nhạc xe sang sảng, trong triều đã đông đủ, đứng bày hàng ở hai bên, âm nhạc hòa tấu, chuông trống vang dậy, các bề tôi lạy mừng, chúc vua muôn năm, tứ trời giáng phúc. Buổi đại triều bắt đầu. Sau lời xướng của Thượng Thư Lại Bộ, Hoàng đế Gia Long truyền: Trẫm từ năm Giáp Ngọ 1774, theo Đức Duệ Tông gặp lúc đau thương, mưu sự còn ở chỗ mất. Chật vật trăm trận đánh được thua mà chí không lùi. Được Hoàng Thiên trợ thuận, trẻ già bốn phương đều theo, tướng sĩ một lòng. Trải qua 29 năm dẹp tan kẻ thù, khôi phục cõi Việt, mở đất 27 xứ. Từ ngày lên ngôi, lễ nhạc hành chính đặt ra, pháp độ điển chương đủ cả, vỗ về dân chúng, giáo hóa mở mang từ trong nhà ra cả nước, thông lễ thông cả Tây lẫn Bắc, lân bang hữu hảo tốt đẹp, dựng xây non sông vững bền. Nay tuổi đã cao, không thể mãi gánh vác việc nước, nghĩ đến xã tắc, lo việc muôn đời, chọn người nối ngôi là việc hề trọng. Chí ta đã định, chọn hoàng tử Nguyễn Phước Đảm, tính vốn hiền lành, lượng lại rộng rãi, thông minh mà khiêm nhường, tài trí sâu rộng, làm người kế vị. Chí ta đã định trăm quan đều theo, ta đã chọn ngày lành, kính cáo thái miếu, cử người làm hoàng thái tử. Hoàng tử Nguyễn Phước Đảm mặt mũi sáng ngời, đầu đội mũ kiểu đời đường, bảy con rồng chầu, áo bào rồng cuộn sắc đỏ thắm, sim rồng năm móng, đai vàng chạm rồng, đi hia màu lam, bước lên cúi lại chịu mệnh. Hoàng tử, hoàng tôn trăm quan lạy mừng: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng thái tử vạn tuế. Đợi cho mọi người im lặng, hoàng thượng nói với hoàng thái tử: Ngươi đã được giao trọng trách, lo học lo làm ngày thêm đức tốt để chăm lo công việc lâu dài. Vừa để sáng đạo vua tôi, phụ tử nên công tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ cho giang sơn nước Việt Nam muôn đời bền vững. Hoàng thái tử cúi lại: Tâu phụ hoàng, thần xin ghi sâu thánh chỉ. Lễ xong, các hoàng tử, hoàng tôn, các tôn nhân và văn võ bá quan bưng sách ấn theo hoàng thái tử sang điện Thanh Hoa. Dưới nắng vàng tươi, đoàn người quần áo đủ các màu sắc bước đi làm sáng cả một vùng cung điện, nhã nhạc vang lên tưng bừng mà đoàn người vẫn bước đi nghiêm túc. Nhìn các hoàng tử và bá quan văn võ, Nguyễn lại nghĩ, thế là chấm dứt những mưu toan chọn lập hoàng thái tử, có bao người thất vọng và bao người hy vọng. Bao nhiêu mưu kế sẽ được nghĩ ra để đua nhau được lòng thái tử. Nhớ bao việc hoàng tử Đảm đã làm, nhìn khuôn mặt ngời sáng với vần trán cao rộng, đôi mày rậm, đôi mắt như nhìn thấu tâm can của người khác và đôi môi mỏng khích, Nguyễn nghĩ, lại một ông vua trí lớn mà sắt đá. Kẻ nào muốn dựa vào uy rồng hay vuốt râu rồng, hãy coi chừng. Nguyễn lại nghĩ đến Nguyễn Văn Thành, hôm nay chắc ông ta buồn lắm. Còn Vũ Trinh ra sao? Nguyễn không hề nhận được chút tin tức nào, mà Nguyễn cũng không hề dám hỏi, kể cả khi gặp Trịnh Hoài Đức, quan thượng thư và bạn thơ của mình. Đại lễ xong, bãi chầu sớm, các Các quan văn võ ai về chỗ nấy tiếp tục làm việc, hoàng thượng lại sang điện Cần Chánh làm công việc của mình, phê đọc tấu sớ. Xế chiều, Trịnh Hoài Đức xin vào, nét mặt hoan hỷ. Tâu bệ hạ có điều mừng. Gia Long vui hỏi, hôm nay lập được hoàng thái tử là mừng lớn nhất rồi, giờ khanh đưa đến cho ta tin vui gì nữa? Dạ, có người ở Gia Định ra báo tin sông Bến Nghé nước trong suốt 12 ngày nay. Thần đã dở lịch ra xem, đúng là bắt đầu từ ngày Kỷ Dậu, bệ hạ ban áo mũ cho hoàng thái tử. Ngày bệ hạ chiếm được Gia Định, sông cũng trong suốt, và hôm nay lại trong, hoàng thiên chứng giám và trợ thuận, thánh nối thánh. Gia Long mỉm cười. Mới đó mà đã 28 năm trời, nhờ hoàng thiên trợ thuận và phước ấm của tổ tiên và các khanh hợp lực mới có ngày nay. Đức định cáo lui, Gia Long giữ lại dùng trà, lát sau thị vệ vào tâu. Thêm sự hình bộ Nguyễn Hữu Nghi muốn tâu việc. Lại một thằng tay chân của Lê Văn Duyệt. Nghĩ thế nhưng ngài vẫn cho vào. Trịnh Hoài Đức lui ra, Nghi sụp lại. Nhìn dáng điệu nhanh nhẹn và gương mặt hí hửng của y, Gia Long hỏi, người có việc gì gặp riêng trẫm mà có vẻ vui thế? Muôn tâu bệ hạ, thần có việc đáng buồn mà cũng đáng vui. Việc gì vậy? Thần vừa phát hiện được một kẻ đại phản nghịch ạ. Ai? Hữu tham tri bộ lễ Nguyễn Du. Gia Long ngạc nhiên. Nguyễn Du? Nghi nhanh nhẩu. Dạ vâng, đây bệ hạ xem. Ông ta viết, chọc trời quấy nước mặt dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Vừa nghe xong, Gia Long nổi nóng. Lão, hắn dám viết như vậy à? Chém! Nguyễn Văn Nghi đắc ý mở cờ trong bụng, nghĩ mình có công to, sắp được thăng trật, vội nâng hai tay đưa cuốn Đoạn Trường Tân Thanh lên. Thị vệ bước tới cầm lấy dâng lên, Gia Long cầm đọc. Nàng thì thật dạ tin người, lễ nhiều nói ngọt, nghe lời dễ siêu. Ngài lại mở đoạn đầu sách đọc. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đúng quá, rồi ngài lại tiếp tục đọc. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Đẹp quá, ngài vẫn tiếp tục đọc. Nguyễn Hữu Nghi trố mắt ngạc nhiên, thị vệ im lặng nhìn, Gia Long vẫn mãi đọc. Sáng tay mở khóa động đào, rẽ mây trong tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi. Đúng là tuyệt vời, trai gái yêu nhau gặp nhau đâu chẳng là cõi tiên. Nắng đã xế, ngoài cửa có vài viên quan muốn vào. Nguyễn Hữu Nghi quỳ mãi toát cả mồ hôi. Thị vệ ra hiệu im lặng, hoàng thượng đang say mê đọc. Chưa bao giờ y thấy ngài chăm chú đến thế. Nhớ lời ngài dặn, khi ta mãi làm việc không được ngăn trở, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Y lặng im. Gia Long vẫn mãi mê, trông như tiếng hạc bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Hay quá, tiếng đàn thật tuyệt diệu. Lần ở Bắc Thành, ta mê mẩn vì tiếng đàn, nhưng cũng không hay đến thế này. Cái thằng Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đức Xuyên dân sớ can làm ta không nghe thêm được. Tiếc quá. Rồi ngài lại đọc. Duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn. Để lời thề hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Quyết tình nàng mới hạ tình, dễ cho để thiếp bán mình chuộc cha. Đúng quá rồi, chữ hiếu phải nặng hơn chữ tình. Ngài vừa đọc vừa đưa tay lấy chén trà, thị vệ vội chạy lại dâng trà và nói, tâu bệ hạ. Bấy giờ ngài mới ngoảnh lại. Cái gì? Dạ, Nguyễn Hữu Nghi đang đợi lệnh. Lúc này Gia Long như người vừa tỉnh cơn mê. À quên, hay quá. Này, khanh lấy ở đâu cuốn này vậy? Dạ, ở nhà Vũ Trinh. Sau khi hạ hắn vào ngục, chúng thần đến tìm những giấy tờ liên quan, tìm được cuốn này và cả lời bình của Vũ. Vũ Trinh là anh rể của Nguyễn Du. Hắn làm đưa cho anh hắn đọc cũng phải. Nào, ta xem Vũ Trinh bàn thế nào. Ngài đọc. Thuyết Kiều có cái chí của bậc liệt nữ. Việc đại hiếu xong mới nhớ đến tình. Tác giả miêu tả cái chí của liệt nữ thật có đầu mối. Nếu luận về văn tự, mấy lời ấy đều là lẽ máu rưới thành. Rồi dẫn cung khắc vũ, dương thượng, khích chủy, tả hết cái diệu kỳ của thanh âm. Chẳng cần về sau lại có mấy chương lời văn kỳ diệu nói về chuyện nghe đàn, thật là cái tài làm cho người ta kinh ngạc, cái khéo tuyệt kỳ. Vua Gia Long gật gù. Đúng, tuyệt kỳ, tuyệt bút. Liếc nhìn thấy khuôn mặt đợi chờ hí hửng của Nghi, cái tên giảo hoạt, và lòng nghĩ, Nguyễn Du là kẻ đại phản nghịch ư? Không, con người nhút nhát, cả đời không thấy đi lại với ai, không theo một phe nào, chỉ biết vâng dạ và luôn làm tròn phận sự, không thể là kẻ phản nghịch. Ta đã cho người theo sát anh ta bao năm rồi, ta hiểu, con người này, dựa vào câu nói của thằng giặc Từ Hải chém đầu hắn ta, lại thêm một vụ án văn tự nữa, rồi bọn Duyệt, Chất và bao kẻ sẽ lợi dụng ma sát hại lẫn nhau, rồi bọn quan lại ở các trấn cũng nhao lên bới lông tìm vết. Các trấn đã loạn vì dân chúng nổi dậy, càng loạn thêm, triều đình cũng rối lên, đất nước nghiêng ngã. Không, chỉ một vụ Nguyễn Văn Thành để răn đe thiên hạ là được rồi. Còn Nguyễn Du muốn dùng văn chương để nổi loạn ư? Ta sẽ có cách khống chế tay họ Nguyễn Tiên Điền này. Nghĩ vậy, ngài hỏi Nghi, có ai biết việc này không? Dạ không, mới chỉ một mình thần. À ra thế, hắn chưa báo với Duyệt, hắn muốn một mình tân công kiếm chác đây. Ngài nói, thế thì tốt, không cho ai biết việc này, ta xem xong rồi quyết sau, cho khanh lui. Nghi yểu xìu lui gót, thị vệ tâu, tâu bệ hạ, có Nguyễn Hữu Quỳnh ở bộ lại muốn gặp. Nhà vua xua tay, không, ta không gặp ai cả. Thị vệ ngạc nhiên thấy ngài lại cầm cuốn sách mà Nghi trình chăm chú đọc, y lặng lẽ lui ra ngoài. Suốt 10 năm hầu hạ đức vua, chưa bao giờ hắn thấy ngài đọc cái gì mê mải như vậy.